LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, khái niệm gì? Benjamin thái độ đã phi thường tươi sáng. Hắn không nghi ngờ sẽ ra tay đầu tư hạng mục này. Một phương diện nguyên nhân là Tô Minh. Một phương diện khác, Benjamin xác thực cũng muốn bốc lên cái phong hiểm. Thương nhân thực chất bên trong đều cỗ có nhất định tinh thần mạo hiểm. Nếu như ngươi không dám mạo hiểm mà nói, vậy khẳng định không có cách nào phát tài. Song phương cũng không có ký kết thỏa thuận gì loại hình. Bất quá đạt được miệng hiệp nghị liền đã không sai biệt lắm. Dùng Benjamin tính cách đương nhiên sẽ không cùng Tô Minh chơi xỏ lá. Về phần đến tiếp sau đầu tư làm như thế nào thao tác, sau khi trở về còn có đợi thương thảo. Cần Benjamin đoàn đội cho ra một cái cụ thể phương án ra. Mấy cái ước đầu tư không thể làm loạn. Mọi người mau nhìn, bọn hắn trở về. Trong huyện cùng trong trấn người đứng đầu đã ở Hạ Thanh Thiền trong nhà đằng một hồi lâu thời gian. Cuối cùng đem Benjamin cho trông mong trở về. Vừa nghe nói Benjamin cuối cùng sau khi trở về, Dương Phàm cùng Lý Thần hai cái này lưu hạ thôn các phụ lão hương thân trong mắt đại nhân vật. Tựa như là học sinh tiểu học nhìn thấy lão sư, lập tức vô ý thức đứng lên. Đồng thời Lý Thần còn xoa xoa tay mình. Có thể nhìn ra hai người bọn hắn lúc này kỳ thật đều rất eo hẹp. Cho dù là bọn họ địa vị không thấp, nhưng người nào để người này là Benjamin đây? Nước ngoài nổi danh đại gia tộc, cho dù là trong tỉnh lãnh đạo nhìn thấy Benjamin, hoặc là tha thành thị người đứng đầu cây mận nghiêu, cái kia đều phải khách khí. Có thể thấy được Benjamin cường đại lực ảnh hưởng. Đừng nói là hai người bọn họ huyện trấn lãnh đạo, Tô Minh bọn hắn một nhóm người sau khi trở về, rõ ràng phi thường phiền muộn. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao lập tức cửa nhà đến nhiều người như vậy? Nhìn tựa hồ so với hôm qua còn muốn náo nhiệt nha. Tô Minh, các ngươi trở về nha. Tranh thủ thời gian mau tới đây. Lưu Phương lúc này phảng phất là nhìn thấy chủ tâm cốt. Lập tức đúng Tô Minh nói ra. Các ngươi sau khi đi. Trong huyện Dương thư ký còn có trên trấn Lý trấn trưởng đều tới. Đều ở nơi này đằng nửa ngày. Nhưng mà để các phụ lão hương thân tương đối ngoài ý muốn là Dương Phàm cùng Lý Thần hai người này căn bản liền không chờ Lưu Phương nói hết lời, liền lập tức chạy đến Benjamin trước mặt. Dương Phàm dù sao cũng là trong huyện người đứng đầu, vì lẽ đó Dương Phàm đầu tiên mở miệng nói ra: "Tôn kính Benjamin tiên sinh, nghe nói ngươi có đến chúng ta Lưu Hạ thôn tìm tới tự ý nghĩ, không biết chúng ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi?" Ta đi, Tô Minh lập tức liền ý thức được tình huống như thế nào. Trong lòng tự nhủ những người này làm sao cái mũi so hao thiên chó cái mũi mới linh mẫn. Benjamin mới tới, bọn hắn liền gót chân lấy tới. Benjamin ra hỏa này cũng cùng cái nhân tinh tựa như, đặc biệt là tại làm rõ hai người kia thân phận về sau. Benjamin biết rõ ở Hoa Hạ, nếu như muốn đầu tư làm ăn mà nói, nhất định phải cùng nơi đó ngành tương quan đem quan hệ làm cho tốt. Thế là Benjamin bất động thanh sắc nói ra. Không sai, chúng ta thật có ở chỗ này đầu tư ý nghĩ. Sơ bộ kế hoạch là đầu tư 5 cái ức. 5 cái ức, Dương Phàm cùng Lý Thần hai người bọn hắn nghe được cái số này về sau, lập tức một trận đầu váng mắt hoa, có loại hạnh phúc tới quá bất thình lình cảm giác. Nếu như lớn như vậy một khoản đầu tư thật chứng thực, như vậy đối với bọn hắn hai cái này lãnh đạo tới nói, đây chính là một cái thiên đại chiến tích. Đi lên trên rời vậy cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Benjamin tiên sinh, người yên tâm, chỉ cần ngươi có ý nghĩ này, như vậy chúng ta các cấp bộ môn tuyệt đối cố gắng phối hợp các ngươi làm việc. Dương Phàm lập tức, phi thường kích động nói ra. Nhìn hai người kia lúc nói chuyện trên mặt thần thái, tám thành hận không thể coi Benjamin là thành tổ tông mình cho cúng bái. Lưu Hạ thôn các phụ lão hương thân nói trắng ra đối với đầu tư loại sự tình này đó là kiến thức nửa vời. Bất quá bọn hắn có thể chú ý tới Dương Phàm cùng Lý Thần hai người kia biểu hiện trên mặt. Đối mặt Benjamin thời điểm tư thái phi thường kém, nhìn tựa như là người nước ngoài này thuộc hạ, không khỏi để cho người ta kinh ngạc không thôi. Càng thêm nghĩ mãi mà không rõ người nước ngoài này đến cùng là cái lai lịch gì. Benjamin gia hỏa này cũng rất có thể lừa dối. Dù sao một câu trung thực mà nói đều không nói là. Kết quả đem hai người kia cho cả một cái so một cái kích động. Còn kém không có trực tiếp đi lên dắt lấy Benjamin tay đến cái kề đầu gối nói chuyện lâu. Tô Minh liền ở bên cạnh cười không nói. Đối với Benjamin dạng này thủ đoạn kỳ thật hắn vẫn là rất đồng ý. Nếu như trước tiên cùng những người này đã hảo chiêu hô mà nói. Tương đương với ở cái địa phương này có một mối liên hệ. Đến lúc đó mặc kệ là đầu tư vẫn là xây hàng hoặc là nhận giờ công đợi. Đều sẽ một đường bật đèn xanh. Dạng như vậy không hề nghi ngờ liền muốn thuận tiện nhiều. Benjamin tiên sinh, ta nhìn hiện tại thời gian đã không còn sớm. Nếu không chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Lúc ăn cơm đợi có thể trò chuyện một chút đầu tư sự tình. Dương Phàm lúc này mở miệng đề nghị. Đây cũng là hoa hạ nhất đại đặc sắc một trong. Ưa thích ở trên bàn rượu đi nói chuyện làm ăn hoặc là đàm luận công việc gì. Benjamin nhìn Tô Minh một chút. Ở hỏi thăm Tô Minh ý kiến. Tô Minh gật gật đầu. Nói ra, cũng đừng đi cái gì tiệm cơm. Ngay tại A-di nhà ăn chút cơm đi. Thuận tiện một chút. Hạ Thanh Thiền lập tức kịp phản ứng. Vội vàng nói với Lưu Phương. Mụ, nhanh đi nấu cơm đi. Ta tới giúp ngươi vội vàng. Lý Thần cùng Dương Phàm lúc này mới chú ý tới đoán chừng Tô Minh cũng là không được người vật. Benjamin vậy mà cần nhìn hắn ánh mắt. Ẩn chứa trong đó thâm ý đáng giá để cho người ta suy nghĩ sâu xa nha. Các ngươi đi về trước đi. Đem chi tiết kế hoạch cho ta sắp xếp một phần. Benjamin dùng tiếng Anh đối với mình người nói hai câu, để bọn hắn rời đi trước. Ở Hạ Thanh Thiền trong nhà ăn cơm, không nghi ngờ không có những này các phụ lão hương thân sự tình. Dù sao ăn một bữa cơm không thể nhiều người như vậy cùng một chỗ. Thế là đám người cũng liền tán. Bất quá mọi người trước khi đi trong mắt lại toát ra đem ước ao ghen tị các loại cảm xúc nha. Hạ Thanh Thiền nhà bọn hắn lúc đầu ở Lưu Hạ Thôn chỉ có thể xem là cái bình thường gia đình. Đã không có gì tiền cũng không có gì danh vọng. Kết quả hôm nay lại đột nhiên giống như là phát đạt. Trong huyện cùng trong trấn người đứng đầu đồng thời ở trong nhà nàng ăn cơm. Khiến người vô cùng đỏ mắt. Có như thế một mối liên hệ. Về sau nhà bọn hắn trong thôn còn có ai dám gây. Hạ Chi Thư, có thể cùng chúng ta nói một chút. Người nước ngoài kia đến cùng cái gì địa vị à? Thư ký cùng trưởng trấn đối với hắn đều khách khí như vậy. Lúc xế chiều, Lưu Hạ Thôn thôn bí thư chi bộ theo Hạ Thanh Thiền trong nhà sau khi đi ra. Bị không ít các thôn dân cho gặp. Thế là gọi hắn lại. Giữa trưa cùng một chỗ ở Hạ Thanh Thiền trong nhà ăn cơm. Cũng có cái thôn này bí thư chi bộ. Trong lòng mọi người thật sự là quá tốt kỳ. Thế là liền nhịn không được hỏi một câu. Hạ Chi Thư một tấm mặt hơi đỏ lên. Rõ ràng cuối cùng uống không ít rượu. Bất quá hắn tâm tình tựa hồ càng thêm không tệ. Dừng bước lại. Trên mặt cố ý lộ ra một bộ thần bí biểu lộ. Mở miệng nói ra. Muốn nói người nước ngoài này. Cái kia thật đúng là cái đại nhân vật nha. Đến cùng là đại nhân vật gì? Cứ như vậy nói với các ngươi đi. Hạ Chi Thư nói thẳng. Người nước ngoài này trong nhà tiền, đổi thành chúng ta hoa hạ tệ, trọn vẹn tốt mấy ngàn ức, lạch cạch có cái đại gia chén trà trong tay lập tức không có nắm vững. Trực tiếp ngã xuống đất, nát ảo ảo, bất quá lúc này đã không có người để ý cái này. Mấy ngàn cái ức, đây rốt cuộc là khái niệm gì? Hôm nay canh năm hoàn tất, mọi người xem xong sớm một chút đi nghỉ ngơi a. Dựa theo lệ quốc tế cầu một đợt chống đỡ. Khen thưởng đặt mua đi. Có miễn phí phiếu đề cử các huynh đệ nhớ kỹ bỏ phiếu nha. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.